Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1629, âm sơn phê mệnh. Điện hạ, ta đã sớm nói với ngươi rồi, thiên cơ không thể tiết lộ, trong số mệnh có lúc chung quy có, trong số mệnh không thời gian đừng cưỡng cầu, âm sơn một năm chỉ tính ba lần quẻ. Hơn nữa tuyệt không thay quân vương bói toán, điện hạ cũng không cần lại làm người khác khó chịu, coi như ngươi bắt đến ta, cũng là vô ích. Nghe được đại hoàng tử, trong nhà giam, âm sơn tiên sinh lắc lắc đầu, thở dài nói, hừ, không thay quân vương bói toán. Thái Tông thời kỳ, các ngươi lúc đó chẳng phải thay quân vương tính qua quẻ sao? Đại hoàng tử cười lạnh nói, trong thanh âm tràn đầy châm chọc, một câu nói làm cho âm sơn tiên sinh sắc mặt cứng đờ. Nửa câu nói đều không nói được. Rất lâu, Trung Quy không nhịn được thở dài nói. Chính là bởi vì như vậy, cũng bởi vì thay quân vương đoán mệnh, thiên cương môn mới có hôm nay môn phái tàn lụi kiếp nạn. Cũng chính bởi vì lần đó, vì lẽ đó bản môn mới lập hạ quy củ. Quân vương khí thịnh, không được người hầu toán. Nghe được câu này, đại hoàng tử trong mắt xẹt qua một tia thần sắc tức giận. Nói như vậy, ngươi là ăn đòn cân sát tâm, nhất định phải cùng bản cung làm khó dễ đúng không? Bản cung chỉ là muốn ngươi thay ta toán một quẻ. Ngươi đẩy đẩy kéo kéo hơn nửa năm. Đã như vậy, thì nên trách không được ta. Đại hoàng tử không nên uổng phí tâm cơ. Coi như ngươi giết ta, ta cũng giống vậy sẽ không đáp ứng. Âm sơn tiên sinh vẻ mặt bình tĩnh nói. Hừ, thật sao? Ta nhưng là nghe nói. Ở lĩnh Nam thời điểm, ngươi thật giống như ở đường một bên nhặt lấy một cô bé. Phía sau ngươi một mực đem nàng mang tại người một bên. Còn lấy một cái tên Tiểu Nhàn. Đáng tiếc, đứa nhỏ này còn giống như chỉ có 7 tuổi chứ. Đại hoàng tử lạnh lùng nói, lác đác mấy câu nói, nói tới âm sơn tiên sinh nháy mắt vẻ mặt đại biến. Làm sao, ngươi sẽ không cho rằng giao phó ở bằng hữu nơi đó bản cung sẽ không tìm được chứ? Đại hoàng tử nói, điện hạ, nàng chỉ là một hài tử vô tội, ngươi thân là thánh hoàng huyết mạch, lại là đại đường tương lai hoàng chữ, lẽ ra nên nhân hậu yêu dân. Lẽ nào cũng bởi vì muốn thay mình bói toán, đi thương tổn một cái tính mạng vô tội sao? Âm sơn tiên sinh lại khó mà duy trì phía trước bình tĩnh. Khà, ngươi không phải thần cơ diệu toán sao? Điểm này cũng không tính được. Vậy ngươi hiện tại là tính, ta đến cùng sẽ giết nàng vẫn sẽ không? Đại hoàng tử trên mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt nhưng xẹt qua một đạo lãnh khốc chí cực ánh sáng. Điện hạ, bói toán cũng không thể giải quyết vấn đề của ngươi. Thiên cơ mênh mông không thể suy đoán. Muốn vĩnh tồn lòng kính nể, bói toán cũng không phải toàn trí toàn năng. Âm sơn tiên sinh gấp gáp hỏi. Bản cung nói rồi, cô bé kia tính mạng, hoàn toàn quyết định ở ngươi trong một ý nghĩ. Nhưng mà đại hoàng tử nhưng thật giống như không có. Nghe thấy một dạng, lặp lại lần nữa nói. Trong nhà giam, âm sơn tiên sinh trong mắt biến ảo chập chờn, rất lâu than thở thật dài một tiếng, toàn bộ người đều tựa như già đi rất nhiều. Điện hạ, ta có thể đáp ứng ngươi, thế nhưng ở bói toán trước, ta vẫn còn cần lại cùng ngươi nói một lần. Chân long hệ thiên hạ khí vận tụ, tùy tiện dò xét, sẽ gợi ra cũng không thể dự đoán hậu quả cùng mối họa. Kính xin điện hạ cân nhắc. Âm sơn tiên sinh nói. Trước tiên còn sống là nhanh coi vậy đi. Đại hoàng tử sắc mặt như sát. Không biến hóa chút nào. Âm sơn tiên sinh trong lòng thở dài. Rốt cục không nói thêm nữa. Mà là tụ lại trong tay sừng tê. Tay trái bấm pháp quyết. Thân thể thẳng tắp. Nhắm mắt suy nghĩ không nhúc nhích. Trong địa lao. Tối không mặt trời. Thế nhưng này một chốc cái kia âm sơn tiên sinh xung quanh nhưng mơ hồ có hơi gió di động. Thấy cảnh này, Đại hoàng tử trong mắt vẻ mặt chăm chú, trong mắt hơi lộ ra vẻ sốt sắng, vì này một ngày hắn thật sự là đợi thời gian quá dài. Bây giờ tất cả rốt cục xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Cái này đột nhiên phát hiện, để hắn trong lòng có trước nay chưa có hy vọng. Bất quá trước đó, hắn nhất định phải biết, tự mình có phải hay không có cửu ngũ mệnh cách, có phải thật vậy hay không có thể leo lên cái kia bảo tòa. Vù, tựa hồ đáp lại đại hoàng tử tâm niệm. Cũng trong lúc đó, Âm Sơn tiên sinh trên người nhất thời xảy ra biến hóa. Hào quang lóe lên, một đạo âm dương thái cực đồ án kiện đột nhiên xuất hiện. Lấy Âm Sơn tiên sinh làm trung tâm kịch liệt xoay tròn. Chỉ có điều lác đác mấy lần, nhất thời không gian chấn động, cái kia vòng âm dương thái cực đồ kịch liệt biến hóa. Tựu ở Âm Sơn tiên sinh dưới người nhà giam trên mặt đất. Đầu tiên diễn hóa ra từng tòa liên miên chập trùng đại địa núi sông. Sau đó là hai đảo từ Tây đến Đông dâng trào mà qua dòng sông. Là thần châu đại địa. Đại hoàng tử trong lòng hơi chấn động, một chút tự phân biệt đi ra. Thiên cương môn thiên cơ thuật số quỷ thần khó lường. Có người nói đã cuối cùng trung thổ thần châu thiên địa sơn hà biến hóa. Dính đến một ít trọng yếu bói toán, là có thể lấy cương khí diễn hóa ra thiên địa nhật nguyệt núi sông đến. Do đó từ mênh mông thiên cơ bên trong dò xét ra một tia bí mật. Đây là thiên cương môn độc hữu, chính là pháp môn. Quả nhiên, chỉ có điều trong thời gian ngắn, Âm Sơn tiên sinh bên ngoài cơ thể ban đầu hiện ra âm dương nhị khí cấp tốc diễn biến. Tựu ở đại địa núi sông phía sau, lại ở bầu trời hiển hiện ra vô tận nhật nguyệt tinh thần đến. Bộ kia hình tượng mỹ lệ cực kỳ, tựu liền đại hoàng tử đều không tự chủ bị hấp dẫn. Bất quá con mắt của nó ánh sáng cũng không đơn độc ngừng lưu lại nơi này chút ảo giác trên, mà là ở vô tận trong tinh hà nhanh chóng tìm kiếm. Tìm được, chỉ có điều chốc lát thời gian, đại hoàng tử liền tìm được cái kia tinh thần. Ở vạn thiên tinh túc hải bên trong, viên này tinh thần lộ ra rất là sáng rừng rực, cao quý, thần thánh, dường như chư tinh chúa tể, tử vi đế tinh, ở vô số trong tinh thần, duy nhất một viên người đại biểu quân vương, đồng thời cùng hình tượng đế vương cảm ứng tinh thần, là chân chính chúng tinh chi chủ, cái này cũng là thiên cơ thuật số bên trong đặc thù nhất tinh thần. Mà tựu ở đại hoàng tử ánh mắt bên trong, viên này tinh thần càng ngày càng sáng, cuối cùng hoàn toàn che giấu cái khác chúng tinh ánh sáng. Điện hạ mời đem ngươi một giọt tinh huyết bôi lên ở trên hành tinh này mặt. Âm Sơn tiên sinh rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt đại hoàng tử nói, một sát na kia trong mắt của hắn xẹt qua một tia sâu sắc sự bất đắc dĩ. Tử vi thuật số, đây chính là đại hoàng tử vẫn muốn cầu, cũng là thiên cương môn bên trong cấm thuật. Thông qua cái môn này cấm thuật, cái kia chút lòng mang dã tâm, mơ ước ngôi vị hoàng đế hoàng tử, liền có thể lấy sớm dò xét mình là hay không có chân long chi mệnh. Mà bởi vì cái môn này cấm thuật, diễn sinh ra vô số câu tâm đấu giác, mình thương tối mũi tên, cùng với vô số người bi kịch người sinh. Đối với cái môn này cấm thuật cuối cùng biểu hiện kết quả có người tin tưởng không nghi ngờ, mà có mấy người toàn bộ phủ định, vĩnh cửu không chấp nhận. Nhưng bất kể như thế nào, một khi tử vi thuật số bắt đầu thôi diễn, thường thường theo nhau tới chính là một hồi máu chảy thành sông gió tanh mưa máu. Đại hoàng tử toàn bộ chú ý lực bị viên kia tử vi tinh thần hấp dẫn. Ngón tay của hắn đâm một cái, lập tức đâm thủng đầu ngón tay, đem một giọt máu tươi đỏ thấm lau ở này một viên cương khí biến thành tử vi đế tinh thượng. Giống, tinh huyết sức, chớp mắt, huyết dịch cấp tốc biến thành một cái nòng nọc giống như bé nhỏ huyết long. Đi vào đến đó viên tử vi đế tinh trung, nguyên bản nhũ bạch sắc tinh thần cũng cấp tốc trở nên màu đỏ tươi cực kỳ. Một khắc đó, đại hoàng tử mi mắt chớp động. ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi. Oanh, thì dường như nắm giữ tính mạng của chính mình giống như vậy. Cái kia giọt tinh huyết bị Tử Vi Đế Tinh hấp thu phía sau, cấp tốc nhuộm dần, tràn ngập toàn bộ tinh không, mà tự ở tinh thần cùng giữa các vì sao. Cái kia mảnh cương khí biến hóa ra trên bầu trời, lập tức hiện ra vô số chữ viết xa xưa. Từng cái thật nhỏ văn chữ đều là tử khí mịt mờ, vô cùng thần bí, giống nhau cái kia mênh mông thiên cơ. Chỉ có điều trong chớp mắt, tựu ở đại hoàng tử ánh mắt bên trong, mặt đất phập phồng dãy núi trên, một đạo long khí phóng lên trời, cấp tốc nhảy vào bầu trời Tử Vi Đế Tinh bên trong. Sau đó hóa thành một đạo màu tím khí trụ bắn ra. Một sát na, trong phòng giam tối tăm vô quang, tựu liền trên vách tường bó đuốc đều bị cái kia cỗ hắc ám che giấu. Thật giống như tất cả ánh sáng đều bị hút vào một không gian khác một dạng. Mà tựu ở Tử Vi Đế Tinh thượng phương, ngút trời trong tử khí, hiện lên vô số mơ hồ căn bản không phải nhân gian chữ viết. Mặt trên nói cái gì? Vừa lúc đó, một thanh âm ở trong nhà giam vang lên. Trong thanh âm hơi mang theo rung động, là đại hoàng tử thanh âm. Trong phòng giam, bầu không khí một mảnh căng thẳng, Âm Sơn Tiên Sinh do dự một cái, chung quy vẫn là nhìn hư không đem cái kia tiết lộ ra ngoài thiên cơ nói ra. Sơn Hà đại địa một chiều hủy, thiên cổ chân long một chiều tối về, rồng sinh chín con có một dao, hổ sinh tam tử có một hổ vằn, long môn ở trước uyên ở phía sau, sinh tử cụ trong một ý nghĩ. Trăm phượng dục hỏa một phượng hoàng sinh, ngàn giao hủy đoạ nhất chân rồng. Nhìn trong hư không cái kia chút vặn vẹo đại diện cho thiên địa huyền cơ huyền bí văn tự. Nghe Âm Sơn Tiên Sinh đọc lên thanh âm, trong chớp mắt ấy đại hoàng tử trong mắt biến ảo chập chờn. Sơn Hà đại địa một chiều hủy, thiên cổ chân long một chiều tối về. Một chiều tối về, ha ha ha. Âm Sơn Tiên Sinh đa tả. Một khắc đó đại hoàng tử phảng phất hiểu cái gì, đột nhiên cười ha hà, người yên tâm, đợi đến bản cung thành tựu ngày, nhất định là các ngươi Thiên Cương môn lần thứ hai hưng thịnh thời gian, cũng không phụ ngươi thay bản cung bói toán một hồi. Một khắc đó đại hoàng tử tinh thần thoải mái, giữa hai lông mày mù mịt cùng hậm hực toàn bộ quét đi sạch sành xanh. Rất nhanh đại hoàng tử xoay người lại, hướng về mặt đất đi đến, mà phía sau trong nhà giam, Âm Sơn Tiên Sinh thật giống như không nghe thấy đại hoàng tử một dạng. Một lần tử vi thôi diễn, đã tiêu hao hết hắn rất nhiều tinh huyết, Âm Sơn Tiên Sinh toàn bộ người đều uể oải không ít. Thế nhưng vào giờ phút này Âm Sơn Tiên Sinh căn bản kiêng kỵ không tới thân thể của chính mình biến hóa. Tâm thần của hắn hoàn toàn tập trung đến một chuyện khác trên. Đúng rồi, mà phía trước, chạy tới trên bậc thang đại hoàng tử không biết lúc nào ngừng lại. Đưa lưng về phía Âm Sơn Tiên Sinh. Âm Sơn Tiên Sinh, ngươi không phải nói một năm chỉ có thể bói toán ba lần sao? Cái kia bản cung trước lúc tiến vào, ngươi lại đang làm gì? Nghĩ muốn lừa gạt bản cung? Cái này mượn cớ vẫn là quá vụng về. Đợi đến bản cung kế thừa ngôi vua, leo lên đại vô cùng, bản cung không hy vọng lại có loại chuyện thế này tình phát sinh. Trước tiên sinh sau đó cực kỳ phụ tá bản cung đi. Âm thanh còn ở trong hư không vang vọng. Đại hoàng tử nhưng từ lâu ly khai, biến mất không còn tăm hơi. Theo phía trên một trận ùng ùng máy móc tiếng, ở đây lần thứ hai phong bế, u tĩnh không người. Ai? Rất lâu, dưới đất nhà giam bên trong vang lên một tiếng thật sâu thở dài. Âm Sơn Tiên Sinh nhìn đại hoàng tử phương hướng ly khai chỉ là hơi lắc lắc đầu. Từ cổ chí kim, bất luận cái nào muốn dùng thiên cơ thuật số phê mệnh người, bất kể là hiền minh quân chủ, vẫn là tàn bạo hôn quân, bất kể là đức không xứng vị, tài năng kém cỏi hoàng tử, vẫn là thân vương,